Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 5, góc truyện audio.com. Những lời này làm Margaret đỏ bừng mặt, cùng hắn trần truồng quấn quýt một chỗ đã khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, giờ còn muốn nàng động, nhưng nghĩ đến vết thương lưng Alex, nàng hơi nâng lên mi mắt nũng nịu liếc nhìn hắn một cái, hai tay vươn ra ôm lấy cổ hắn. Cặp mông trắng khẽ nâng lên, cuối cùng vẫn là nghe theo lời hắn, chậm rãi lên xuống, nàng vừa động. Mị thịt trong hoa huyệt liền giống như tầng tầng lớp lớp sóng chiều chuyển động, non mềm như nhung bao lấy vật lớn của Alex mà mút. Hoa huyệt vừa chặt vừa nóng hầm hập, thoải mái đến nỗi Alex kìm không được cúi đầu rên lên, đúng, chính là như vậy, dùng sức kẹp lại. Sâu hơn một chút, hắn dùng tay nâng lên bờ mông cong cong của Margaret, nhẹ nhàng xoa nắn. Phần eo nhỏ của nàng xuống làm cho cái miệng nhỏ phía dưới đem gậy tiết ti nuốt vào càng sâu, ăn hết, bảo bối ngoan, ngoan, ăn hết tất cả đi. Dưới sự chỉ dẫn của Alex, Margaret chỉ cảm thấy cái gậy sắt nóng bỏng không ngừng xâm nhập mỗi lần nàng chuẩn bị nâng mông lên. Alex sẽ thuận thế nâng thắt lưng lên đỉnh thẳng vào, quy đầu một lần lại một lần va chạm lên hoa tâm của nàng, khiến người nàng như muốn nhũn ra. Nàng có cảm giác Alex dường như muốn đâm xuyên qua người nàng. Hơi cúi đầu liền có thể nhìn đến gậy TST đỏ đậm lộ ra bên ngoài huyệt khẩu càng ngày càng ngắn, sắp bị tiểu huyệt của nàng nuốt hết vào. Không cần, Alex, quá sâu, nàng lắc đầu cầu xin Alex nhưng động tác của hắn lại ngày càng nhanh hơn. Lúc này đã không phải là nàng động thân nuốt vào gậy TST của Alex mà hắn đã nắm lấy hông nàng, đem thân thể nhỏ xinh của nàng nâng lên lại buông xuống. Mông của hắn cũng phối hợp tiết tấu mà có rút, quy đầu cuối cùng cũng đỉnh xuyên qua hoa tâm của nàng, ở trong tử cung của nàng cọ một vòng. Kích thích khiến nàng ai một tiếng, từ trong tiểu huyệt liền phun ra một cỗ dâm dịch, bảo bối à, ăn vào đi. Gậy TST của chồng đều bị tiểu huyệt của vợ ăn hết, Alex nỉ non, nắm lấy bầu ngực của nàng dùng sức xoa nắn. Khắp phòng đều là tiếng rên rỉ cao thấp, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông thở dốc hỗn loạn hừ nhẹ, gậy TST cắm vào rút ra phát ra tiếng xì xì. Tinh hoàn ba ba va chạm với da thịt, a, nàng ngửa đầu, lộ ra cần cổ trắng như tuyết bị gậy TST của hắn liên tục ma sát trong tử cung. Cả người nàng cứng lại, hoa huyệt lại có rút một trận, lắc đầu hoảng loạn, âm tinh không ngừng phun ra từng đợt. Bị Alex mạnh mẽ thao mà đạt đến cao trào, nhưng Alex không có ý định buông tha cô vợ nhỏ đã sắp lụi sơ của mình. Cặp mông rắn chắc của hắn dường như bị hạ ma pháp vĩnh viễn không ngừng nghỉ, gậy TST trong hoa huyệt không ngừng cắm rút đang ngày càng trướng lớn. Tần suất ra vào không có dấu hiệu giảm xuống, đi em thủy theo động tác của hắn bị kéo ra, lại bị động tác dồn dập của hắn đánh thành bọt trắng. Vẩy lên hộ khẩu phấn nộn của nàng, lại chảy dọc xuống theo mép đùi, khiến ga giường dưới thân hai người ướt đẫm một màng. Ý thức của Margaret dần dần mơ hồ, khoái cảm lúc cao trào chưa kịp thối lui, lại bị động tác mạnh mẽ của Alex đẩy lên đám mây cực lạc. Trong miệng vô thức phát ra tiếng than nhẹ, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong trí nhớ mơ hồ của nàng. Alex nắm lấy bầu ngực nàng nặng nề xoa nắn, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như mãnh thú, eo buông lỏng. Bắn ra tinh dịch nồng đậm vào trong cái bụng nhỏ của nàng, cách trương.